chấm, giống như có một nguồn năng lượng ập đến. Cao Bảo Nhi chạy ra ngoài, tốc độ nhanh như tên bắn. Người đứng xung quanh hiện trường tai nạn đều là người sống gần đó. Bọn họ nhận ra Cao Bảo Nhi quen biết với người bị tai nạn nên tự động nhường đường. Mạt, để à, anh không sao có phải không? Đừng chết trước mặt cô. Không được như thế, Cao Bảo Nhi hét lên trong lòng. Mạt Đề Á nghe được tiếng nói sợ hãi của cô, anh cố hết sức mở mắt ra. Có phải là em không? Bảo bối, anh nhìn không được, rõ lắm. Cao Bảo Nhi nắm lấy tay anh. Đồng ý với em, anh tuyệt đối không được chết sớm hơn em. Mạt Đề Á nghe cô nói vậy, anh rất muốn cười nhưng trong miệng lại chảy ra chất lỏng màu đỏ. Có gì thưởng cho, đừng nói chuyện, làm ơn, hốc mắt cô đỏ lên. Hai tay dính đầy máu tươi của anh không chết, em gả cho anh. Tinh thần anh càng lúc càng mơ hồ, cơ thể cũng thật mệt mỏi, giống như có cái gì đó không ngừng xói mòn cơ thể. Người đứng trước cái chết, có thể nhìn lại cuộc đời của mình khi còn sống. Mạt Đề Á thấy anh lúc 10 tuổi đang đứng trước xích đu, giúp một cô bé cột tóc, cô bé ấy cười thật tươi, anh cũng cười theo. Sau đó hình ảnh lại thay đổi, cô bé lớn hơn một chút, vừa khóc vừa kéo tay anh, nói không muốn rời xa anh, muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh. Thời gian lại trôi qua, một chàng trai ngồi trước máy vi tính nhấn bàn phim, công chúa bị cướp đi, dũng sĩ anh dũng giết địch, phá một cửa lại một cửa, giải cứu công chúa, đó là trò chơi đầu tiên mà anh thiết kế, là đồng tiền đầu tiên mà anh kiếm được. Tổn thọ quá, máu chảy nhiều như vậy chắc không sống nổi. Một người sắp chết lại không quên cầu hôn. Anh ta muốn người ta làm quả phụ sao? Một người lớn tuổi nói. Mạt Đề Á đột nhiên há mồm thở dốc. Anh cố gắng chống đỡ không cho mình tắt thở. Anh còn chưa được ôm người phụ nữ trước mắt. Anh tuyệt đối không được chết. Bằng vào ý chí kiên định, trái tim ngừng đập khoảng 10 giây của anh đã quay lại nhân gian. Anh cảm thấy có người đang ấn ngực mình, muốn giữ lại mạng sống của anh. Xung quanh thật ồn ào, có rất nhiều người đang nói chuyện. Anh phải cố gắng hết sức mới có thể nghe được giọng nói nghẹn ngào rất nhỏ. Là Bảo Nhi, chỉ có cô mới có thể khóc vì anh. Không được chết, nghe thấy không? Nếu như anh dám thất hứa, em sẽ hận anh cả đời. Anh nghe được, bảo bối, anh sẽ sống, vì không muốn em hận anh. Anh nhất định sẽ sống, nhưng mà anh mệt quá, anh có thể nghỉ ngơi một chút không? Chỉ một chút thôi, anh thật sự rất mệt, mí mắt không thể mở ra được, nếu không ngủ một giấc, anh sẽ không chống đỡ nổi. Tim của anh ta muốn ngừng đập rồi, xe cứu thương đâu, tại sao còn chưa tới? Nhanh lên, mau hô hấp, Mạt Đề Á nằm trong vũng máu, rốt cuộc cũng không còn nghe được âm thanh gì. Anh im lặng như đang ngủ say, máu chảy ra như màu đóa hoa hồng trong tiệm cà phê. Màu đỏ như lửa, tránh ra, người cứu hộ đến rồi. Trên mặt, trên người Cao Bảo Nhi toàn máu là máu. Cô thất thần nhìn người đàn ông đang được cấp cứu. Ngực anh dường như không phập phồng nữa. Thân thể anh cũng lạnh như băng. Cô trừng mắt nhìn, đột nhiên, một gương mặt già nua hiện ra trước mắt. Ông cũng được người ta cấp cứu như vậy. Cô nhìn thấy hình ảnh của ba cô trước khi mất. Máu, thật nhiều máu, thật là đỏ, đỏ đến chói mắt. Cô không muốn nhớ đến nhưng hình ảnh đó lại cứ xông thẳng vào đầu. Hình ảnh ba đau đớn làm lòng cô quặn đau. Cô gần như không thể thở nổi. Ông chết không nhắm mắt, không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Thành công ngay trước mắt, vận mệnh của bọn họ xoay chuyển chỉ trong nháy mắt. Ông không còn cơ hội để lên đến đỉnh vinh quang. Có ai muốn đến bệnh viện không? Người cứu hộ la lên. Không biết là ai ở phía sau đẩy cô một cái. Cao Bảo Nhi mới hoàn hồn lại. Tôi, cô có quan hệ gì với người bị thương? Cao Bảo Nhi suy nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói. Bạn bè, trong xe cứu thương, Mạt Đề Á đã được cứu hộ viên cứu sống. Tuy rằng hô hấp vẫn rất yếu nhưng vẫn còn sống. Cao Bảo Nhi mở to hai mắt, trước mắt cô không phải là gương mặt của ba mà là gương mặt tuấn nhã của anh. Anh đã đáp lại tiếng gọi của cô, không bỏ cô đi, sờ lấy gương mặt vẫn còn hơi ấm của anh. Cao Bảo Nhi cảm thấy thật may mắn. Cũng chỉ có lúc này, cô mới chịu thừa nhận đã rung động vì anh. Từ lần đầu tiên anh cầu hôn, trái tim cô đã in hình bóng anh. Nhưng cô vẫn lùi bước. Cô sợ hãi trước tình cảm mãnh liệt của anh. Để rồi bây giờ Thượng Đế lại muốn mang anh đi. Đối với tình yêu, cô không có lòng tin. Cô không thể vào phòng phẫu thuật. Mời cô đợi bên ngoài. Có chuyện gì chúng tôi sẽ lập tức báo cho cô biết. Cao Bảo Nhi bị một y tá cản lại. Cô như người mất hồn ngồi xuống ghế. Nhìn mặt đầy á chảy thật nhiều máu. Ký ức đã bị lãng quên lại một lần nữa quay trở về. Hình ảnh vô cùng rõ ràng cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Có vui, có buồn, có người cười, có người giúp cô lau nước mắt. Tuổi thơ hạnh phúc không âu lo của cô. Có rất nhiều người che chở cho cô. Nhưng cô lại không được phép hạnh phúc. Bởi vì cô là người hại chết ba mình. Con mặc kệ, lễ tốt nghiệp của con ba nhất định phải tham gia. Ba đã làm con không có mẹ. Bây giờ lại muốn người ta cười con không có ba sao? Vốn là hôm đó ông phải đi gặp người tài trợ triển lãm tranh nhưng vì cô mà ông rời lại một ngày. Chiếc xe kia ông có thể tránh được nhưng vì cứu cô mà ông mới phải chết. Lúc đó cô ngây ngốc sợ hãi không động đậy được. Chính ông là người đẩy cô ra. Cho nên mọi lỗi lầm đều từ cô mà ra. Cô dựa vào gì mà sống hạnh phúc? Nên quên tất cả đi. Cô xứng đáng bị trừng phạt. Chấm, Cao Bảo Nhi không hề khóc. Cô phong bế chính mình. Lựa chọn quên đi mọi thứ. Một người hại chết ba ruột thì có tư cách gì mà vui vẻ. Ý nghĩ này đã thấm sâu vào trong đầu cô. Tuy vết thương ở trán đã hồi phục nhưng lòng thì vẫn đang rỉ máu. Cô như biến thành một người khác. Không được chết, không được chết. Anh phải sống, em chỉ còn lại mình anh. Anh đề á, tai nạn giao thông đã cướp đi tư cách được phép cười vui vẻ của cô cũng đoạt đi phần trí nhớ về người bạn mà cô thích nhất. Mặt đề á, là toàn bộ tuổi thơ của cô. Em gái nhỏ, công chúa hồng phấn là tên thân mật mà anh dành cho cô. Là do có một khoảng thời gian cô rất thích mặc váy màu hồng. Tay chân cô lạnh ngắt, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đèn màu đỏ trước phòng cấp cứu. Một giây cũng không rời. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, bác sĩ sẽ dốc sức cứu bạn của cô. Cô cứ yên tâm, đừng lo lắng. Một ly trà nóng được đặt vào tay Cao Bảo Nhi. Cô cảm thấy bàn tay mình ấm ấm. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang mỉm cười nhìn mình. Cô muốn hỏi tôi là ai phải không? Tôi cũng là bệnh nhân trong bệnh viện này. Trước kia từng điều trị ung thư gan ở đây. Nhưng có một lần tôi chán nản tự sát bà ấy vươn cổ tay ra. Trên đó có một vết sẹo rất sâu ngay động mạch chủ. Chứng tỏ người đó có ý chí muốn chết rất mãnh liệt. Nhưng bây giờ tôi sống rất tốt, còn có thể giúp người khác, cho nên cô đừng nản lòng, nên kiên trì đến cùng. Cảm ơn, uống một ngụm trà nóng. Cao Bảo Nhi cảm thấy lòng mình ấm lên rất nhiều. Đừng khách sáo. Cố gắng lên, người phụ nữ trung niên xác định cô đã ổn thì mới rời đi. Phải cố lên, trong đầu Cao Bảo Nhi không ngừng lặp lại những lời này, cách chương.